Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, phản ứng. Thiếu Lâm, lúc này Phương Trượng Phương Chứng, chỉ cảm thấy nhân sinh tẻ nhạt vô, vì, vốn muốn ở bầy tà uy hiếp Thiếu Lâm, Hảo Hảo diễn vừa ra vở kịch, kết, quả đều bị quan trung tin tức truyền đến cho cứ vậy mà làm không có tí sức lực nào. Hòa Âm Trần gia Trần lão gia, vậy mà tấn thăng tiên thiên. Tiên thiên a, đây chính là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Không nghĩ tới lại là Trần lão gia dẫn đầu tiến vào cấp độ này. Đối với Trần lão gia, Phương Chứng không phải rất quen thuộc nhưng cũng không xa lạ gì. Chưa quen thuộc nguyên nhân, đó là hắn và Trần lão gia chỉ gặp qua một mặt, về phần không xa lạ gì. Thiếu Lâm mạng lưới tình báo, đối với Hoa Âm, Trần gia còn có Trần lão gia, đều có kỹ càng giới thiệu. Trần gia và phái Hoa Sơn quan hệ mật thiết, đáng giá Thiếu Lâm cảnh giác, chẳng qua là Trần gia đối với Trung Nguyên giang hồ không có hứng thú nhiều, căn bản cũng không thế nào tham gia. Tăng thêm lại là địa phương thân hào nông thôn, Thiếu Lâm muốn làm những gì, trong thời gian ngắn là không thấy được cái gì hiệu quả. Phương Chứng thậm chí rõ ràng, Trần gia và phái Hoa Sơn liên minh, Trần gia chính là chủ đạo. Thiếu Lâm mấy năm gần đây, thu tập được Trần gia tin tức cho thấy, thực lực Trần gia cũng không phải bình thường mạnh mẽ. Nhà bọn họ trại huấn luyện, có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được hợp cách võ giả, khoa trương nhất chính là trại huấn luyện nuôi dưỡng hợp cách võ giả, thời gian so với Thiếu Lâm ngắn nhiều, thời gian càng dài, thực lực Trần gia và nội tình liền càng phát thâm hậu. Không chừng tới khi nào có thể hoàn toàn siêu việt Thiếu Lâm. May mắn, Trần gia là lấy gia tộc hình thức kinh doanh phát triển. 10. Phần ỷ lại năng lực và thực lực của gia chủ. Một khi gia chủ năng lực không được, Trần gia cục diện thật tốt đem nhanh chóng suy sụp, so với đã tạo thành truyền thừa quy củ Thiếu Lâm, Trần gia hiển nhiên còn kém xa, cũng không cần Thiếu Lâm làm cái gì, chỉ chờ tới lúc Trần gia xuất hiện, một cái gia chủ không nắm cục diện trong tay, lại trợ giúp một thanh có thể giải quyết một cái tiềm ẩn cường địch. Chẳng qua là Trần gia gia chủ Trần lão gia nhanh như vậy liền trở thành cường giả tiên thiên, quả thực kêu Phương Chứng đại sư bất đắc dĩ. Phải biết, cường giả tiên thiên tuổi thọ tương đương chi trường, không có ngoài ý muốn sống 120 tuổi, căn bản cũng không thành vấn đề. Nói cách khác, lấy Trần lão gia lúc này tuổi thọ, ít nhất còn có thể sống thêm 80 năm, thậm chí dài hơn. Dài như vậy tuổi thọ, đủ để cho Trần gia từ tìm kiếm, tìm được gia tộc trưởng lâu kéo dài tiếp áp dụng biện pháp. Kêu Phương Chứng nhức đầu là, Trần gia Trần lão gia trở thành tiên thiên cao thủ, đủ để cho Trần gia nhất cử trở thành giang hồ siêu nhất lưu thế lực, chính là khoa trương như vậy. Sau đó, cả Tây Bắc đều là Trần gia phạm vi thế lực. Phương Chứng cũng không hiểu biết, Trần gia xúc tu đã đưa về phía Tây vực chi địa, đây chính là thổ dân thời đại tính hạn chế, coi như là Trung Nguyên giang hồ Thái Sơn bắt đầu Thiếu Lâm tự cũng không có tâm tư và tinh lực để ý tới, đã sớm không ở triều đình trong khu vực khống chế khu vực Tây vực, không có lực lượng đưa lên, tự nhiên cũng sẽ không rõ ràng Trần gia ở thực lực Tây vực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhưng chính là Tây Bắc chi địa tài nguyên cũng đầy đủ Trần gia nội tình nhanh chóng tăng lên, đạt đến một cái gọi Thiếu Lâm cũng không dám khinh thường trình độ. Cái này coi như không phải cao tầng Thiếu Lâm nguyện ý thấy được kết quả. Nếu Trần lão gia còn chưa trở thành tiên thiên, Thiếu Lâm cũng có không ít thủ đoạn có thể kêu Trần gia không rảnh quan tâm chuyện khác, nhận không ra càng nhiều tinh lực chỉnh hợp Tây Bắc giang hồ. Nhưng bây giờ tình hình, Thiếu Lâm tự coi như muốn làm cái gì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ a. Cường giả tiên thiên lực uy hiếp tuyệt đối không phải nói lấy chơi, coi như Thiếu Lâm đồng dạng có cường giả tiên thiên, cũng là và Trần gia lẫn nhau kiêng kỵ mà thôi. thật vạch mặt khai chiến. Đó là không thể. Chuyện đã xảy ra. Trước mắt, Thiếu Lâm vẫn còn phiền toái vòng xoáy bên trong. Để Phương chứng cảm giác tương đương nhức đầu. Nguyên bản muốn hung hăng hố Ngũ Nhạc kiếm phái, nhất là Thanh Thế không nhỏ phái Hoa Sơn một thanh. Ai biết nửa đường sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Chờ tin tức ở Trung Nguyên giang hồ hoàn toàn lan truyền ra tới, sau đó đến lúc sự chú ý của mọi người chẳng phải là đều bị hấp dẫn đến quan Trung chi địa. Đây tuyệt đối không được. Chuyện không thể kéo dài được nữa. Nhất định cho Ngũ Nhạc kiếm phái, nhất là phái Hoa Sơn thiêm đổ. Không phải vậy lần này cơ hội thật tốt, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Làm ra quyết định, Phương Chứng đại sư rất nhanh làm ra tương ứng động tác. Ngày thứ hai, làm chặn lại sơn môn tà phái võ giả lần nữa trêu đùa. Phương Chứng đại sư đưa ra một cái ý nghĩ, đó chính là tỷ võ luận cao thấp. Nếu chặn lại sơn môn tà phái võ giả thắng, Thiếu Lâm liền ăn ngậm bồ hòn, đem trấn phái tuyệt học hai tay dịch cân kinh dâng lên. Nhưng Thiếu Lâm thắng mà nói, bức tường kia sơn môn tà phái võ giả nhất định cách xa, vẫn giấu kín ở phía sau màn nhậm ngã hành. Sau khi nghe được tin tức, trực tiếp đáp ứng, thậm chí hắn không tiếc bốc lên cực lớn nguy hiểm, tự mình ra mặt tham dự đánh cược, một bộ thề phải đem dịch cân kinh bỏ vào trong túi ý tứ. Kết quả, hắn xác thực như nguyện. Đừng xem nhậm ngã hành bị giam giữ vài chục năm, nhưng hắn ở Tây Hồ Lao ngọn nguồn cũng không phải trợn nhìn đợi. Thông qua nhiều năm suy nghĩ, hắn đã nghĩ ra như thế nào giải quyết hút công lớn, pháp thiếu hụt. Nói cách khác, lúc này hắn có thể đem một thân kinh khủng nội lực tu vi hoàn toàn phát huy ra. Nói câu khoa trương điểm, lúc này nhậm ngã hành tuyệt đối có thể xưng hậu thiên đỉnh phong người thứ nhất, bao gồm Thiếu Lâm, Phương Trượng, Phương Chứng đại sư ở bên trong. Mấy vị cao thủ phương chữ lót, tất cả đều thua ở trong tay hắn. Chiêu này, khiến cho trên dưới Thiếu Lâm vô cùng khó chịu. Khiến cho bọn họ buồn bực là, tu vi lệnh hồ sung cũng là ngoài ý liệu. Cường đại, ít nhất, Thiếu Lâm trừ số ít mấy vị có thể ổn vượt qua hắn. Còn lại tất cả, đều không phải là đối thủ. Đơn giản mất mặt quá mức phát. Sau đó, Phương Chứng đại sư biểu thị ra có chơi có chịu. Trực tiếp đem dịch cân kinh đưa cho lệnh hồ sung, thuận tiện đem nhậm doanh cái tai họa này cũng cho thả. Thiếu Lâm một trận nháo kịch, như vậy rơi xuống phần cuối. Tóm lại, Thiếu Lâm một điểm tiện nghi cũng bị mất chiếm được. Ngược lại, còn bồi một môn trấn phái tuyệt học dịch cân kinh. Lệnh hồ sung danh tiếng càng phát vang dội, đã bị hít hà là giang hồ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Về phần lần nữa xuất thế Nhật Nguyệt Thần giáo trước giáo chủ nhậm ngã hành, tự nhiên đưa tới một kịch liệt gợn sóng. So sánh với Đông Phương giáo chủ, người này lại là cái chính cống người điên. Nếu không phải trở ngại Thiếu Lâm mặt mũi, Ngũ Nhạc kiếm phái ở đây cao thủ đều dự định hợp nhau tấn công. Cũng là bởi vì đây, và nhậm ngã hành xen lẫn trong cùng chung lệnh hồ sung. Mặc dù bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân danh tiếng vang xa, có thể đồng thời cũng là thanh danh mất sạch. May mắn Nhạc Bất Quần và Hoa Sơn đệ tử Hạch Tâm không ở chỗ này. Chỗ, không phải vậy vẻn vẹn giải thích chuyện của lệnh hồ sung như vậy đủ bọn họ nhức đầu một hồi. Chuyện như vậy và nháo kịch, cũng kêu Thiếu Lâm chuyện bên này thoáng vượt trên quan trung bên kia đột nhiên hưng khởi lời đồn. Có thể đợi quan trung bên kia tin tức tìm được chứng minh về sau, cả giang hồ đều sôi trào. Ai cũng không ngờ tới, một cái không lắm thu hút Hoa Âm Trần gia gia chủ, vậy mà tiếng trống không vang trở thành cường giả tiên thiên. Đây chính là đường đường tiên thiên cao thủ a, có thể trấn áp một phái, khiến cho môn phái nhà mình có thể tiến vào siêu nhất lưu tiêu chuẩn tôn. Tại phóng nhãn cả giang hồ đều là cường giả khó lường. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình